cực phẩm cuồng thiếu, chương 596, Diệp Phàm chiến Bạch Đế. 5. Góc truyện audio.com, Bạch Đế liên tiếp bị thương, bị Diệp Phàm bước xuống lôi đài, về sau trực tiếp trước mặt mọi người đột phá cương khí nhập môn cảnh, bước vào người tu luyện tha thiết ước mơ ngưỡng cửa. Tất cả những thứ này, đủ để dùng biến đổi bất ngờ để hình dung. Mà trận chiến này đặc sắc trình độ cũng vượt xa khỏi mọi người dự liệu, hầu như không có ai nghĩ đến, Diệp Phàm dĩ nhiên sẽ vẫn hung hăng đè lên Bạch Đế đánh, cuối cùng làm cho Bạch Đế không thể không đột phá cương khí nhập môn cảnh. Bên cạnh lôi đài, Bạch Đế tinh lực một đường kéo lên, phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng, từng đạo cương khí từ trong cơ thể hắn tràn ra cuồn cuộn như nước thủy triều, cuốn lên từng đạo sóng khí. Một, luồng vô địch khí thế, lấy thân thể của hắn vì là tâm, hướng về bốn phía lan tràn, để tới gần những người tu luyện kia cảm thấy một luồng áp lực cực lớn, chỉ cảm thấy cả người như nhũn ra, không kìm lòng được rút lui, rời xa võ đài. Thời khắc này, Bạch Đế giống như chiến thần lâm thế, làm cho người ta một loại không thể chiến thắng cảm giác. Tuy rằng ngoại giới đều ở truyền lưu hắn xung kích cương khí nhập môn cảnh thành công, nhưng thật không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên sẽ đột phá đến như vậy ung dung. Đúng đấy, hắn hầu như là trong nháy mắt hoàn thành nửa bước cương khí cảnh đến cương khí nhập môn cảnh chuyển biến, tốc độ như vậy giản làm cho người ta khó có thể tin. Cứ việc ngoại giới từ lâu truyền lưu Bạch Đế xung kích cương khí nhập môn cảnh thành công tin tức thế nhưng vào giờ phút này, Bạch Đế lâm. Trận đột phá, vẫn là gây nên hiện trường tất cả xôn xao. Một ngày không tới cương khí cảnh, một ngày không thể xưng cường giả. Cương khí cảnh là một đạo lạch trời, từ xưa tới nay, ngăn cản quá nhiều thiên tài yêu nghiệt để bọn họ một đời không cách nào bước vào cảnh giới này. Tất cả những thứ này, chỉ vì đột phá cương khí cảnh cần không chỉ là tu luyện tích lũy. Trọng yếu hơn chính là tu luyện cảm ngộ cùng ý chí thể hiện cần phá sau mà đứng, độ khó rất lớn. Bạch Đế tuy rằng vừa đột phá cương khí nhập môn cảnh, nhưng hơi thở của hắn thực sự quá mạnh mẽ, nói vậy từ lâu quen thuộc cảnh giới này, chỉ là hết sức áp chế. Đúng đấy, bây giờ một khi đột phá, hắn có thể phát huy ra cương khí nhập môn cảnh toàn bộ sức chiến đấu. Ngoài ra, hắn đã xem, huyết ảnh đao pháp, tu luyện tới một mức, độ đáng sợ, hơn nữa liều mạng tranh đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Trong lòng đầy dẫy niềm tin vô địch, đồng thời chuyển hóa thành vô địch khí thế, hầu như có thể chống lại cương khí nhập môn cảnh bên trong bá chủ. Trên thính phòng, hai tên cương khí nhập môn cảnh cường giả, lần lượt phát sinh như vậy cảm thán. Bạch Đế một khi đột phá, liền có thể chống lại cương khí nhập môn cảnh bá chủ tồn tại. Theo lời của hai người âm hạ xuống, nguyên bản huyên náo động đến quảng trường, trong nháy mắt yên tĩnh lại, trên quảng trường, những người tu luyện kia đều là trợn mắt lên. Một mặt khó mà tin nổi nhìn chằm chằm Bạch Đế, cùng lúc đó trên thính phòng, rất nhiều dự thi tuyển thủ cũng là một mặt ước ao đố kỵ mà nhìn Bạch Đế. Dưới cái nhìn của bọn họ Tô Lưu Ly cùng Bạch Đế tuy rằng đều là cương khí nhập môn. Cảnh, nhưng hai người căn bản là không có cách đánh đồng với nhau, người trước là dựa vào truyền thừa, đi rồi đường tắt người sau nhưng là y dựa vào chính mình khổ tu. Ngoài ra Tô Lưu Ly bây giờ chỉ là miễn cưỡng phát huy ra cương khí nhập môn cảnh cường giả sức chiến đấu, mà Bạch Đế một khi đột phá, liền có thể chống lại cương khí nhập môn cảnh bá chủ cấp tồn tại, quả thực là một cái trên trời, một chỗ dưới. Tuy rằng ta rất khó chịu tên khốn kiếp này, nhưng không phải không thừa nhận, hắn là hoa hạ giới tu luyện trăm năm, thậm chí ngàn năm đều khó có được một thiên mão mới. Trên thính phòng, Lữ Chiến cảm nhận được Bạch Đế cái kia khí tức kinh khủng, không nhịn được thở dài. Hắn xác thực rất mạnh, Tô Lưu Ly gật đầu, nàng cũng là cương khí nhập môn cảnh, có thể cảm nhận được rõ ràng tự thân cùng. Bạch Đế sự chênh lệch, Sở Cơ trầm mặc không nói, làm như ngầm thừa nhận hai người. Tổ Vũ Hinh, Tư Đồ Nhược Thủy hai người nghe vậy, hạ xuống tâm lặng yên huyền lên, mê người trên khuôn mặt lần thứ hai hiện ra vẻ mặt lo lắng, trong đó Tư Đồ Nhược Thủy càng là không nhịn được hỏi, đại ca ca sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Nhược Thủy a, Diệp Phàm ca làm sao có khả năng gặp nguy hiểm đây? Không quan tâm cái kia ngốc, bức là trăm năm, vẫn là ngàn năm khó gặp một lần thiên tài, gặp phải Diệp Phàm ca chính là gà đất chó sành. Diệp Phàm ca phất tay một cái liền diệt hắn. Tô Cẩm Đế trước sau như một đối với Diệp Phàm tràn ngập tự tin, cảm giác kia phảng phất Diệp Phàm ở trong lòng hắn chính là không gì không làm được thần, không có cái gì không làm nổi sự tình. Vô chi kẻ đáng thương, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết thương. Khí cảnh có cường đại cỡ nào? Tính phòng một bên khác, Khương Oánh nghe được Tô Cẩm Đế, xem thường nở nụ cười, cảm giác yêu việt mười phần. Tô Cẩm Đế cười lạnh, tiểu biểu tạp, lão tử xác thực không biết cương khí cảnh mạnh bao nhiêu, nhưng lão tử biết Diệp Phàm ca tất thắng, này liền được rồi. Cẩm Đế nói không sai, mặc hắn Bạch Đế kinh tài diễm diễm, gặp phải Diệp huynh đệ, chính là gà đất chó sành, không đỡ nổi một đòn. Lữ Chiến nối liền Tô Cẩm Đế, nâng đỡ nói, chuyện đến nước này, Tà Hoàng đồ đệ muốn dựa dẫm cái gì đạt được thắng lợi. Nghe được Tô Cẩm Đế, tất cả mọi người không phản đối, nhưng theo Lữ Chiến dứt tiếng, bao quát trên thính phòng rất nhiều cường giả ở bên trong, lòng mọi người nghi hoặc không thôi. Nghi hoặc sau khi, rất nhiều cường giả không nhịn được liếc. Trừ Huyền Cơ một chút, phát hiện Trừ Huyền Cơ vẫn như cũ ngồi chắc câu cá. Đài, nhìn qua không một chút nào lo lắng Diệp Phàm. Điều này làm cho rất nhiều cường giả nghi ngờ trong lòng càng nồng, đồng thời cũng làm cho giới đao trong lòng cảm thấy một trận không tên bất an. Tiểu đế, sư tử vô thỏ dùng toàn lực không muốn cho Diệp gia tiểu xúc sinh bất cứ cơ hội nào. Tuy rằng lang nói cho giới đao, đột phá cương khí nhập môn cảnh sau bạch đế, giết Diệp Phàm như tề kê, nhưng Trừ Huyền Cơ thực sự quá bình tĩnh, để hắn sản sinh bất an, cho tới không nhịn được mở miệng nhắc nhở. Bạch đế ca ca, để dưới đài những kia vô tri người trợn mắt lên nhìn, một đao bổ hắn. Khương Oánh cũng không nhịn được mở miệng, một bộ làm nóng người dáng vẻ tựa hồ đã không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn đến Diệp Phàm máu thịt tung. Tóe cảnh tường, đùng, đáp lại giới đao cùng Khương Oánh chính là một tiếng vang giòn. Bên cạnh lôi đài, Bạch Đế đập vỡ tan một viên thánh dược chữa thương niết bàn đan, đem thuốc bột tung bên vai trái trên vết thương, cấp tốc cầm máu chữa thương. Làm xong tất cả những thứ này, hắn thả người bắn ra, một lần nữa nhảy lên võ đài. Có thể làm cho ta dùng cương khí nhập môn cảnh sức chiến đấu đến giết ngươi, ngươi không có ném Trừ Huyền Cơ mặt đầy đủ tự hào rồi. Trên lôi đài, Bạch Đế cả người tinh lực vờn quanh, sát ý lẫm liệt, hai mắt đỏ chót nhìn chằm chằm Diệp Phàm, ngữ khí trầm thấp. Âm thanh khàn giọng nói cho ta, ngươi muốn chết như thế nào? Tử, Diệp Phàm nghe vậy, không những không giận mà còn cười, như trước hung hăng, ta nói rồi, vượt cấp giết ngươi không có chút hồi hộp nào. Ngươi cho rằng liền, ngươi sẽ áp chế cảnh giới sao? Dứt tiếng, Diệp Phàm trong lòng hơi động, không lại hết sức áp chế cảnh giới của chính mình, mà là thôi thúc ý niệm, một thoáng phá tan nửa bước cương khí cảnh bình cảnh. Trong phút chốc, Diệp Phàm cả người khí tức giống như là núi lửa phun trào. Đột nhiên tăng vọt, trên lôi đài, Diệp Phàm trong hai mắt kim quang lấp lóe, một viên hạt châu màu vàng óng ở mi tâm của hắn như ẩn như hiện bị từng đạo màu vàng sương mù bao phủ. Hóa lực vì là khí, đây là đột phá nửa bước cương khí cảnh tiêu chí. Diệp Phàm đột phá nửa bước cương khí cảnh sau khi, ý niệm lực bắt đầu chuyển hóa thành khí thể hình dạng. Uy lực tăng lên dữ dội, ngoài ra, cả người hắn khí thế cũng là tùy theo phát sinh thay đổi, tuy rằng không giống Bạch Đế như vậy bá đạo mãnh liệt. Làm cho người ta một loại vô địch, cảm giác nhưng cũng không rơi xuống hạ phong, rất có một loại binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, cảm giác. Thì ra là như vậy, Tà Hoàng đồ đệ cũng hết sức áp chế cảnh giới. Tuy rằng đều là áp chế cảnh giới, nhưng Bạch Đế là áp chế đại cảnh giới, một bước lên trời, mà Tà Hoàng đồ đệ chỉ là áp chế cảnh giới nhỏ, hai người không thể đánh đồng với nhau. Không sai, cương khí cảnh bên dưới không cường giả. Từ xưa tới nay, vẫn còn không có người có thể ở nửa bước cương khí cảnh, đánh bại cương khí nhập môn cảnh cường giả, mà Bạch Đế một khi đột phá, sức chiến đấu liền tương đương với nửa bước cương khí cảnh bên trong bá chủ. Tà Hoàng đồ đệ hào không cơ hội, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Mắt thấy Diệp Phàm cũng lâm trận đột phá, hiện trường lần thứ hai một trận sao động. Mọi người nghị luận sôi nổi, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Phàm chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Còn liền người ngoài đều cho rằng như thế, huống hồ Bạch Đế chính mình. Ngươi cho rằng đột phá nửa bước cương khí cảnh liền có thể chống đỡ ta. Thực sự là quá ngây thơ rồi. Trên lôi đài, Bạch Đế mở miệng ngữ khí tự tin mà bá đạo, cảm giác kia phảng phất Diệp Phàm ở trong mắt hắn đã là một kẻ đã chết. Không phải chống lại, mà là đánh giết. Diệp Phàm mạo khí tức đình chỉ kéo lên, mi tâm hạt châu màu vàng óng dần dần biến mất, trong con ngươi cũng không lại kim quang lấp lóe, hắn một mặt bình tĩnh mà nhìn Bạch Đế, như là đang nói một cái chuyện đương nhiên sự tình, nửa bước cương khí cảnh không cách nào chiến thắng cương khí nhập môn cảnh, cái này. Định luật ngày hôm nay, do ta đến đánh vỡ. Yên tĩnh Thiên Sơn kiếm phái trên quảng trường, Diệp Phàm nguyên bản hời hợt lời nói, như là một đạo sấm mùa xuân nổ vang, chấn động đến mức tất cả mọi người trở nên hoảng hốt. Thời khắc này, hầu như tất cả mọi người một loại cảm giác Diệp Phàm ngữ khí tuy rằng vô cùng bình thản, nhưng này sợi sâu tận xương tùy tự tin cùng thô bạo tuyệt không so với Bạch Đế gần một nửa phân. Đã như vậy, cái kia để cho ta tới nói cho ngươi, ngươi là cỡ nào vô tri cùng ngu muội. Bạch Đế cười lạnh một tiếng, trong cơ thể tinh lực cùng cương khí triệt để sôi trào, chiến ý trong nháy mắt tăng cao, sát ý trùng thiên, giống như một vị sát thần giáng lâm, muốn triển khai một hồi đại tàn sát. Ngu muội, vẫn là câu nói kia, vượt cấp giết ngươi không hồi hộp. Ngày hôm nay, ta dùng ngươi máu, tươi cùng đầu lâu, đến đánh vỡ từ xưa tới nay lưu lại định luật. Diệp Phàm hung hăng đáp lại, tinh khí thần trong nháy mắt điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. một đao chém ngươi, Bạch Đế chợt quát một tiếng, hai tay cầm đao, một đao chém về phía Diệp Phàm. Huyết sát, đột phá cương khí nhập môn cảnh sau khi, Bạch Đế lần thứ hai vận dụng trung cực sát chiêu. Huyết sát ra, huyết ma hiện, Bạch Đế đỉnh đầu, vị này dọa người huyết ma lần thứ hai hiện lên, hơn nữa nhìn đi tới so với vừa nãy càng rõ ràng. Nó như là bị làm tức giận giống như vậy, điên cuồng rít gào cùng gào thét. Sau một khắc, nó cùng Bạch Đế cũng trong lúc đó vung ra trong tay chiến đao. Một đao chém ra, võ đài biến sắc, một luồng nồng nặc tinh lực đem toàn bộ võ đài bao phủ, gây mũi mùi máu tanh tràn ngập toàn trường. Một đạo dài 5 mét, khoan 3 mét màu. Màu ánh đao từ huyết ẩm cuồng trong đao hiện lên, kết hợp Bạch Đế khủng bố sát ý cùng niềm tin vô địch mang theo kịch liệt sóng năng lượng chém về phía Diệp Phàm. Đây là Bạch Đế đột phá cương khí nhập môn cảnh sau, lần thứ nhất sử dụng huyết sát, có thể so với cương khí nhập môn cảnh bá chủ sát chiêu mạnh nhất. Thật đáng sợ rồi, này một đao, là như vậy khủng bố, cho tới để trên quảng trường những người tu luyện kia cùng trên thính phòng dự thi tuyển thủ dồn dập nghẹt thở, đồng thời cũng làm cho rất nhiều cường giả biến sắc. Này một đao, giống như là muốn chém hết phía trước tất cả, cảm giác kia phảng phất phía trước là một ngọn núi cũng phải bị bổ ra. Phá cho ta, chấm chấm, đối mặt đáng sợ như thế một đao, Diệp Phàm không né không tránh, mà là khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt thôi thúc hai cái huyền Diệp Phi. Đao, hắn muốn cùng Bạch Đế đấu sát chiêu PS, đề cử một quyền bằng hữu thư. Chín hoang, huyền huyễn loại tác giả sách hổ hoành đao là điên cuồng bạn tốt cũng coi như là tác giả cũ thư hào, 3.351.298. Giới thiệu tóm tắt thế có bát hoang, mà ta muốn chiến tận chư giới. Quét ngang vạn thế tụ trăm tỷ tỷ huyết cốt chúc ta lên trời đài cao. Lâm thiên hoang, nát tan luân hồi, khái trường đầu cầu trường sinh bất hủ, chỉ vì ngươi khai thiên trước lần đó ngoái đầu nhìn lại yên cười. Trở lên miễn phí, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,